Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 432 đến từ Cấm Bạch Tin. Ma xui quỷ khiến dưới. Cấm Nguyệt chậm rãi đi tới bàn gỗ trước mặt. Nhìn mặt trên đồ vật. Đó là một phong thơ cùng với một viên tròng mắt. Tròng mắt nhan sắc cùng nàng tròng mắt nhan sắc giống nhau như đúc. Cái này phong thư mặt trên viết. Ba chữ, Cấm Bạch loảng xoảng. Cấm Nguyệt lập tức giống thấy quỷ dường như về phía sau thối lui. Không dám tin tưởng, che lại ngực vị trí. Trái tim kia khối vị trí kịch liệt đau đớn. Nàng cau mày, trong thanh âm tràn đầy thống khổ. Chính là ánh mắt lại như cũ động đều bất động dừng ở phong thư mặt trên, cái này chữ viết. Nàng lại quen thuộc bất quá. Đó là Cấm Bạch chữ viết. Này nhất định là Cấm Bạch viết. Nàng nhớ rõ Cấm Bạch có cái độc đáo thói quen nhỏ. Thích ở chính mình ký tên họa thượng một cái giản nét bút mèo con. Phong thư thượng chính mình cùng họa giản nét bút đều cùng lúc trước Cấm Bạch viết giống nhau như. Đúc đầu loạn thành một nồi cháo. Cấm Nguyệt miệng nhan sắc đều trở nên có chút phát tím. Nàng trên mặt đất run run rẩy rẩy sơ soạng chính mình túi. Muốn tìm dược, điểm này đồ vật đối nàng mà nói. Kích thích quá lớn. Tới rồi căn bản không chịu nổi nông nỗi, lộc cộc. Cấm Nguyệt phòng môn căn bản không có mang lên. Vừa lúc giờ phút này Nhan Thế Lương đi tới Cấm Nguyệt nơi này. Hắn nhìn trên mặt đất sắc mặt tái nhợt Cấm Nguyệt đại kinh thất sắc. Bất chấp mặt khác, đem này cấp bế lên tới. Sau đó sờ soạng dược đút cho nàng ăn, Cấm Nguyệt đem thuốc viên cấp nuốt vào. Sắc mặt hơi chút bình phục xuống dưới. Tái nhợt rút đi vài phần. Nhưng là tay như cũ thập phần dùng sức túm Nhan Thế Lương thủ đoạn. Nàng đem trên bàn tin cầm trong tay. Túm cực khẩn, ánh mắt càng là kinh dị không chừng. Có chút hoảng hốt, Thế Lương. Ngươi nhận được thứ này sao? Nhan Thế Lương nghe Cấm Nguyệt nói. Nhìn về phía nàng trong tay đồ vật. Hắn cùng Cấm Nguyệt phía trước giống nhau. Ở nhìn thấy mặt trên Cấm Bạch hai chữ lúc sau. Trong tay cầm ấm thuốc trực tiếp ngã ở trên mặt đất. Bên trong viên thuốc đều sái lạc đầy đất, phòng nội. Trong khoảng thời gian ngắn, an tĩnh đáng sợ, đây là nơi nào tới? Nhan Thế Lương rốt cuộc mở miệng. Hắn chịu đựng sờn tóc gáy cảm giác. Đem phong thư cấp mở ra. Bên trong như cũ là Cấm Bạch chữ viết. Viết một câu. Hài, Thế Lương, Cấm Nguyệt tỷ tỷ, ta đã trở về. Ta rất tưởng niệm các ngươi, rõ ràng chỉ là một câu. Nhìn trong lòng tự nhiên mà vậy toát ra thanh âm. Thật giống như người kia liền ở bọn họ trước mặt. Đối với bọn họ mở miệng nói những lời này, ta không biết. Ta một hồi phòng liền thấy cái này. Còn có trên bàn cái kia đồ vật. Cấm Nguyệt thấy phong thư bên trong viết câu. Sắc mặt càng là khó coi. Có tật giật mình đại khái chính là như thế nào, này nhất định là ai trò đùa dai. Nhan Thế Lương, đứng lên, nhìn trên mặt bàn tròng mắt. Đây là một viên mô phỏng tròng mắt, kia ở trong tay thời điểm, Nhan Thế Lương bỗng nhiên ánh mắt một đốn, không biết vì sao, hắn cảm thấy, thứ này có chút giống như đã từng tương tự ở đâu gặp qua. Bất quá một chốc một lát lại nghĩ không ra, sao có thể là trò đùa dai, đây là Cấm Bạch, nàng nhất định là không chịu tha thứ ta, muốn tìm ta lấy mạng, Thế Lương, ngươi nói cho ta. Cấm Bạch có phải hay không căn bản không có chết? Ta ngực này trái tim. Rốt cuộc là của ai? Cấm Nguyệt bắt lấy Nhan Thế Lương quần áo. Tìm kiếm một đáp án, Nhan Thế Lương còn lại là nhìn trong tay tin một trận hoảng hốt. Cấm Bạch là thật sự chết ở hắn trước mặt. Chết ở hắn trên tay, chính là này phong thư là cái dạng này chân thật đến làm hắn hoài nghi. Cấm Bạch có phải hay không còn sống? Hết chương.